Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Gia Cát Thần Toán Động Thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vì sao? Gia Cát Thần Toán không hiểu hỏi. Điền Phong nói, bởi vì là phía trên phát cho chúng ta quân vang quá thấp một ít. Căn bản không có thể thỏa mãn chúng ta tu luyện sử dụng. Cho nên liền có rất nhiều người động thu thuế tâm tư. Chỉ cần là người đã có dã tâm, mặc dù quân vang đã cơ bản đủ dùng, nhưng người nào vậy hy vọng lấy được càng hơn, thì có người lên chặn lưu thu thuế chủ ý. Đây cũng tính là Hoàng Triều Đại Minh bên trong một cái quy tắc ngầm. Chỉ bất quá không ai dám chọc ra mà thôi. Cái gọi là ngài vô sinh quan không tra cứu, còn có một chút thành chủ mình cũng có một ít những thứ khác nguồn thu nhập. Dù sao tuyệt đối đói không tới vậy đúng rồi. Cùng Gia Cát Thần Toán theo Điền Phong trở lại trong phủ thành chủ lúc. Ngọc Tự Hàn ba người đều ở đây. Thấy Gia Cát Thần Toán theo Điền Phong trở về, Ngọc Tự Hàn trên mặt không nhìn ra chút nào ý định giết người. Hắn chẳng qua là cười ha hả nói, đại nhân trở về, lão Điền đi lâu như vậy, thủ hạ nhưng mà tích lũy không ít sự việc cần xử lý đây. Điền Phong nghe được những lời này, trong lòng đã vạn phần hoảng sợ, đúng như dự đoán coi như hắn không phản bội mọi người. Không đầu hàng Gia Cát Thần Toán, hắn ngày hôm nay cũng có thể không được chết yên lành. Đầu phục Gia Cát Thần Toán sau đó hắn còn có một đường sinh cơ. Bây giờ hắn liền xem Gia Cát Thần Toán làm sao làm. Bất quá hắn nội tâm vẫn có một ít lo lắng. Bởi vì Gia Cát Thần Toán chỉ là cảnh giới tiên thiên tu vi. Căn bản không cách nào theo Ngọc Tự Hàn bọn họ chống lại. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói. Xử lý sự việc không nóng nảy. Vừa vặn ta vậy có một số việc cần cùng các người nói một chút. Tất cả đi theo ta phòng nghị sự đi. Ngọc Tự Hàn vụng trộm phủi mặt không cảm giác không Điền Phong. Một mát, trong lòng cười lạnh một tiếng. Vị này mới tới thành chủ chẳng lẽ là cho là lấy được Điền Phong đầu dựa vào liền có thể cầm nặn bọn. Họ, ngây thơ, chân chính động tới tay. Bọn họ ba cái cường giả chân võ cảnh giới. Còn không phân phút liền đem Gia Cát Thần Toán và Điền Phong bắt lại. Tiến vào phòng nghị sự sau đó, mọi người rối rít vào ngồi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Điền Phong nói. Điền thống lĩnh, đóng cửa lại, vừa vặn ta có chuyện muốn theo mọi người nói. Không tiện bị người ngoài biết. Điền Phong ngoan ngoãn đi cầm cửa đóng lại. Ngọc Tự Hàn cùng ba người nhưng là cảm giác có cái gì không đúng. Ngọc Tự Hàn nhướng mày một cái, đứng lên nói, đại nhân, ban ngày đóng cửa là ý gì? Nơi này chính là phủ thành chủ phòng khách, ban ngày, đóng cửa lại tựa hồ không tốt cầm. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, tiếp theo chúng ta phải thương lượng chính là việc lớn, tự nhiên không đủ để là bên ngoài người biết được, cho nên đóng cửa lại tự nhiên là có cần thiết. Ta nghe Điền thống lĩnh nói. Ở phía trước đảm nhiệm thành chủ sau khi chết, các người bốn vị Đông Hải thành thống lĩnh đem thu thuế mình trừ đi liền 40%. Sau đó lên đưa 60% thu thuế. Không biết nhưng có chuyện này. Ngọc Tự Hàn lạnh lùng nói, thành chủ đại nhân, cơm mặc dù có thể ăn lung tung, nhưng là nói lại cũng không lấy nói bậy bạ. Đây hoàn toàn là giả dối ô có việc. Nếu như đại nhân hôm nay là bởi vì chuyện này đến tìm chúng ta phiền toái, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhận. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, không phải là tạm giam một chút thu thuế sao? Có cần phải như vậy khẩn trương sao? Nếu là những chuyện này để cho ta làm nói, ta chí ít vậy được giữ lại 80% thu thuế. Lúc này mới khấu trừ 40% thu thuế. Bị người vừa nhắc tới cứ như vậy hốt hoảng. Thật là quá mất mặt đi. Nghe được Gia Cát Thần Toán nói như vậy. Tiết Lễ đứng dậy tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Nguyên lai Gia Cát đại nhân vậy là cùng đời người trong à. Ngược lại là chúng ta không phóng khoáng. Mong rằng Gia Cát đại nhân không nên phiền lòng. Từ nay về sau, thu thuế bên trong tạm giam đi ra ngoài thu vào đem coi là Gia Cát đại nhân một cổ. Sau này mọi người có tiền cùng nhau được lợi. Ngọc Tự Hàn chính là ở một bên lạnh lùng nói. Gia Cát đại nhân, từ thu thuế trong tạm giam đi ra ngoài tiền tài chia lìa một số ta không có ý kiến. Nhưng là nếu như Gia Cát thần toán đại nhân cho chúng ta đùa bỡn cẩn thận. Nếu là tiết lộ chúng ta tạm giam giữ thuế sự việc. Vậy thì chớ trách chúng ta ba vị thống lĩnh không cho Gia Cát đại nhân mặt mũi. Ngọc Tự Hàn cảm, thấy Gia Cát thần toán nói như vậy là theo bọn họ nhượng bộ. Dẫu sao Gia Cát thần toán cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên tu vi. Căn bản lật không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Ở hắn muốn đến, nếu như Gia Cát thần toán cưỡng ép theo bọn họ trở mặt. Cuối cùng thua thiệt nhất định là Gia Cát thần toán. Cho nên Gia Cát thần toán mới lựa chọn thỏa hiệp. Dĩ nhiên Ngọc Tự Hàn vậy sợ Gia Cát thần toán chuyện bề ngoài thỏa hiệp. Sau đó vụng trộm đem chuyện này bẩm báo thần Đô Lạc Dương. Cho nên Ngọc Tự Hàn mới trước cho Gia Cát thần toán đánh một lần kim dự phòng châm. Hắn sợ Gia Cát thần toán làm xảy ra cái gì không sáng suốt cử động. Chiến bay lên trời chính là hòa hòa khí khí nói. Ngọc Tự Hàn đại nhân, Gia Cát đại nhân nếu lựa chọn theo chúng ta hợp tác, khẳng định cũng sẽ không lật lọng. Ngọc Tự Hàn đại nhân nói như vậy liền có một ít qua. Sau này mọi người đều là ở một cái chảo bên trong kiếm cơm huynh đệ. Mọi người hẳn đoàn kết hữu yêu. Lúc này hai bên đạt thành hòa giải. Cao hứng nhất vẫn là Điền Phong. Bởi vì Điền Phong đầu phục Gia Cát thần toán. Mà Gia Cát thần toán thực lực lại rất yếu. Hắn cũng không biết Gia Cát thần toán có hay không hậu thủ. Nếu như hai bên một khi chân chính giao thủ, mà Gia Cát thần toán vừa không có hậu thủ nói, bọn họ thật sự là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tại chỗ biểu tình của tất cả mọi người, Gia Cát thần toán đều thấy ở trong mắt, bốn người đều ở đây yên lặng nhìn Gia Cát thần toán. Chỉ cần Gia Cát thần toán đồng ý, vậy bọn họ cái này đoàn thể nhỏ coi như thành lập thành công. Bất quá mới vừa còn vẻ mặt ôn hòa Gia Cát thần toán đột nhiên đem sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó lạnh lùng nói, ta có thể không truy cứu các ngươi chặn lưu tối tam thuế. Bởi vì người không vì mình trời tru đất diệt. Hơn nữa triều đình phát ra quân lương vốn là không nhiều. Các ngươi chặn lưu một ít ngủ yên cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Không quá ta nhưng không tha cho thủ hạ ta có người đối với ta không tôn kính. Ở ta trong mắt không hiểu được thượng hạ tôn ti người đều là người chết. Gia Cát thần toán tiếng. Nói rơi xuống. Căn bản không để ý tới Đông Hải thành bốn đại thống lĩnh phản ứng. Gia Cát thần toán trực tiếp ngang nhiên ra tay. Gia Cát thần toán xuất thủ ngay tức thì. Hắn tiên thiên cường giả hơi thở thuận thế rút ra. Ước chừng ngay lập tức bây giờ, Gia Cát thần toán khí thế cũng đã tăng đến thiên cương cảnh giới. Hội trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nói xong cảnh giới tiên thiên tu vi, mụ làm sao ngay tức thì biến thành thiên cương cảnh giới. Nếu là Gia Cát thần toán ban đầu liền lộ ra thiên cương cảnh giới tu vi, còn ai dám theo Gia Cát thần toán đối nghịch? Coi như muốn theo Gia Cát thần toán đối nghịch, cũng không dám công khai theo Gia Cát thần toán đối nghịch. Hơn nữa không dám đối với Gia Cát thần toán có một chút bất kính. Gia Cát thần toán công kích người không phải người khác, chính là cái đó không hiểu tôn ti Ngọc Tự Hàn. Gia Cát thần toán trực tiếp một chưởng hướng Ngọc Tự Hàn vỗ tới. Ngọc Tự Hàn thấy Gia Cát thần toán hướng công kích mình tới. Hắn nhanh chóng làm ra phòng ngự, hồn nhiên cương khí phân bố ở bên ngoài cơ thể, hơn nữa vậy hướng Gia Cát thần toán đánh liền một trường. Gia Cát thần toán ra tay không hề mau, Ngọc Tự Hàn mặc dù có thật nhiều thời gian ngăn cản Gia Cát thần toán công kích. chỉ đáng tiếc là hai bên thực lực quá mức khác xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.